500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, muốn làm điểm chuyện làm ăn. Ở Tiểu Khang thôn chơi một trận sau, Chu Du cuối cùng dự định về Ma Đô rồi. Chu Du đến nhị thôn cùng Gia Gia thúc thúc ca ca bọn đệ đệ cáo biệt. Ta ngày hôm nay liền trở về rồi. Đều là không lý tưởng cũng không được. Trở lại tìm một ít chuyện làm đi. Chu Du vẫn là có ý định về Ma Đô tìm một ít chuyện làm. Không phải vậy cả ngày như thế không lý tưởng xuống. Cả người sẽ phế bỏ. Cẩn thận ngẫm lại. Dĩ nhiên không nhớ ra được chính mình ngày hôm trước làm cái gì rồi. Quách Chính cũng cảm thấy Chu Du cần tìm một ít chuyện làm. Được, Quách Thành cùng Quách Chính ý nghĩ không giống nhau. Chu Tiểu Ca, ta cảm thấy ngươi ở Ma Đô cũng không có chuyện gì làm. Không bằng lưu lại, ta cảm giác chung quanh đây công tác cơ hội rất nhiều. Chu Du nhìn về phía Quách Thành, cười nói, Ma Đô là cái thành phố lớn. Tìm việc làm muốn thuận tiện một ít, hơn nữa chung quanh đây có thể có công việc gì cơ hội a? Quách Thành giải thích nói, ta cảm thấy nơi này công tác cơ hội rất nhiều, tỉ như đưa chuyển phát nhanh, đưa thức ăn ngoài, còn có người phục vụ bảo an loại hình đều rất nhiều. Quách Hải đối với Quách Thành oán giận nói, rằng, những thứ này đều là bất nhập lưu công tác, Chu Tiểu Ca nghĩ làm chính là chuyện lớn. Làm sao có thể làm loại này tùy tiện một người liền có thể làm chuyện nhỏ đây? Chu Du cảm giác rất lúng túng. Đột nhiên nhớ tới đến mình lúc trước mang theo 500 người đi Ma Đô thời điểm. Mọi người làm chính là loại này công tác. Không phải bất nhập lưu. Ta cảm thấy Quách Thành nói rất đúng. Chính là ta hiện tại Ma Đô còn có người quen biết. Sở dĩ đã nghĩ đi nơi đó phát triển rồi. Chu Du nhanh chóng giải thích. Hắn nhưng không phải là nghĩ Ma Đô quá ngày thật tốt. Càng không phải sợ sệt chịu khổ nhọc. Quách Đào nói rằng, Tiểu Khang thôn bên ngoài có không ít cửa hàng. Hiện tại mười mấy vạn người hàng ngày hoạt động đều ở Tiểu Khang thôn phụ cận. Kéo rất nhiều cửa hàng cùng lưu động tiểu thương. Thức ăn ngoài chuyển phát nhanh cũng đã sớm đến rồi vài nhà. Còn có mới xây tiểu khu phụ cận cũng ở không ít người. Đã bắt đầu doanh nghiệp cỡ lớn thương trường đều có hai nhà rồi. Trận này ngươi không hướng về. Nhiều người địa phương đi. Sở dĩ không biết những này. Trên thực tế chúng ta phụ cận công tác cương vị rất nhiều. Tiền lương cũng không thấp rồi. Quách Đào cùng Quách Tùng Quách Hán đám người là đồng thời. Bản thân liền là Tiểu Khang thôn dân. Hơn nữa tính cách khá là khiêm tốn. Bởi vậy đối ngoại giới hiểu rõ muốn so với những người còn lại đều nhiều hơn. Những người còn lại không muốn cùng người của ngoại giới tiếp xúc. Quách Đào xem như là mọi người bên trong đối ngoại giới so sánh quan tâm một người. Chu Du trận này bởi vì tiếng tăm quá to lớn quan hệ vẫn luôn không có đi loại kia nhiều người địa. Phương, thân phận của hắn so sánh đặc thù. Hơn nữa lại biết Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn phá sự tình. Tiểu Khang thôn phụ cận trên căn bản đều là Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn người. Sở dĩ Chu Du trừ bỏ nhị thôn cùng Tiểu Khang thôn bên ngoài. Chỗ khác đều không thế nào đi. Như vậy à, bất quá ta cảm thấy vẫn là Ma Đô khá một chút. Chu Du có chút lúng túng. Hắn cảm thấy nơi này không bằng Ma Đô. Ma Đô nhưng là mấy trăm năm phát triển lại đây. Mà Tiểu Khang thôn này mới thời gian hơn một năm. Một năm trước. Nơi này vẫn là một mảnh không có một ngọn cỏ đất hoang đây. Hơn nữa Tiểu Khang thôn cho Chu Du cảm giác vẫn luôn là vô căn cứ. Nước nóng liền có thể bán mấy năm. Liền giống như dầu mỏ. Chờ nơi này nước nóng không hiệu quả sau. Tiểu Khang thôn sẽ cấp tốc hoang vu lên. Quách Hải đề nghị, Chu Tiểu Ca trở lại cũng không có chuyện gì. Hơn nữa ta cảm thấy ngươi kia công ty lớn nghiệp vụ đều có Lý Hải đang phụ trách. Không bằng ở thôn này phụ cận mở cái cửa tiệm, làm điểm bán lẻ, coi như là chính mình không nghĩ phản ứng, cũng có thể thuê người. Tiểu Khang thôn nơi này pháp chế thanh minh, chị An hài lòng, làm ăn cũng không cần lo lắng một ít không cần thiết tiêu tốn. Chu Du đột nhiên cảm giác Quách Hải nói rất có lý. Bản thân hắn liền đối với mình cái kia công ty lớn không cái gì lòng trung thành. Đối Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn đồng dạng là không cái gì lòng trung thành. Thậm chí ước gì hai cái công ty này tất cả nhanh lên một chút đóng cửa đây. Chu Du thiếu nhất chính là chân thực cảm. Loại này chân thực cảm không phải về công ty hô hấp, công ty lớn văn phòng mùi liền có thể giải quyết. Chu Du vẫn luôn không đem hai địa phương này xem là có quan hệ tới mình đồ vật. Trái lại là cảm thấy lúng túng. Chu Du thiếu hụt nhất chính là ở phù hợp hắn tưởng tượng thành tựu. Mong đợi của hắn là không đến năm, mà Chu Công cần công ty giá trị là 1 triệu. Chu Du suy nghĩ một chút sau, có chút ý động, mở cái gì tiệm a? Hiện tại chuyện làm ăn khó thực hiện, làm cái gì đều đền tiền. Quách Đào cấp tốc nói rằng, mở nhà khách, ta thường thường ở bên ngoài đi lại, phát hiện chung quanh đây tốt nhất chuyện làm ăn chính là mở nhà khách rồi. Hơn nữa chúng ta có phòng có, còn không cần trả tiền mướn phòng rồi. Chu Du hơi nhướng mày, mở nhà khách cũng không được đi, tra phòng cháy hoặc là kiểm tra phòng loại hình, chúng ta đều, chấm ngoặc kép. Chu Du nói xong, liền bỗng nhiên chấn động. Rất nhanh Chu Du khiếp sợ nhìn về phía những người trước mắt này. Lại nhìn một chút phụ cận những kia chỉ nghe thấy không nói ca ca bọn đệ đệ. Tại ý thức đến phía sau, Chu Du liền cau mày lộ ra vẻ suy tư. Là ta nông cạn rồi. Con mắt không đủ lâu dài. Ta cảm thấy mở nhà khách lời nói, hẳn là không thành vấn đề. Liền dựa vào bản thân cùng Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn quan hệ. Bên ngoài những người kia liền không sẽ tới tra cái gì. Đen ác thế lực liền càng không cần lo lắng rồi. Trừ phi là giơ súng tiểu liên lại đây thu bảo hộ phí. Không phải vậy chu vi những người này liền để đối phương biết cái gì là quy củ. Vậy ta qua xem một chút đi. Tìm một chỗ nhìn một chút. Chu Du cảm thấy mở nhà khách rất thích hợp bản thân. Vừa đến là không lấy cái gì kỹ thuật, hai tới trong này khoảng cách làng gần, gặp phải phiền toái gì đều có thể nhanh chóng gọi đến người. Mira nhìn trái nhìn phải, rất nhanh sẽ đối với Chu Du nhắc nhở. Chu, ngươi ở Ma Đô không thì có một cái cao cấp nhà khách sao? Chu Du nhìn về phía Mira. Có sao, ta làm sao không biết? Mira giải thích nói, là Giang Đông khách sạn A. Nơi đó hiện tại một buổi tối muốn hơn 2 vạn đồng tiền. Vẫn là phổ thông nhất gian phòng. Hiện tại chuyện làm ăn khỏe rồi. Chu Du không thèm để ý nói rằng, cái kia là công ty, không là của ta. Giang Đông khách sạn kiếm nhiều hơn nữa. Chu Du cũng không cảm thấy là chính mình. Chu Du nhìn về phía Quách Đào. Tiểu Khang thôn bây giờ còn có bao nhiêu? Quách Đào cười nói, có rất nhiều. Trên căn bản làng phụ cận còn có thể nhìn thấy địa phương đều là. Nhị thôn bên này cũng không có thiếu. Bờ sông những kia đều là. Quách chính mấy người đối cảm tình của thổ địa không sâu. Hơn nữa cũng đều là nghĩ đem phụ cận thổ địa quyền sở hữu để cho Chu Du. Bởi vậy cũng đồng ý nhìn thấy Chu Du sử dụng những thứ này. Ngược lại trở lại cũng không có chuyện gì. Chu Du liền đeo lên khẩu trang. Muốn một người qua xem một chút tình huống. Để Mira trước về Ma Đô. Chu Du mượn một cái xe đạp liền đi tới mới khu bên kia. Mới khu so với Tiểu Khang thôn náo nhiệt nhiều. Phụ cận có rất nhiều đang ở xây dựng cao ốc cùng tiểu khu. Để Chu Du cảm giác có chút ngàn năm đại kế ý tứ rồi. Bất quá Chu Du ở đây không có phát hiện cái gì đại tập đoàn phân công ty. Nhìn thấy nhiều nhất vẫn là ngân hàng cùng cửa hiệu cắt tóc. Cửa hàng massage chân, tiệm thẩm mỹ, tiệm cơm. Chu Du đem xe đạp đứng ở một nhà mới khai trương tiệm bún bên ngoài. Đi vào xem tình huống. Đến phần sợi bún, không muốn cay, thêm cái trứng gà. Chu Du nhìn một chút, phát hiện sợi bún là 15 đồng tiền một phần. Cảm giác không quý, nhưng cũng không rẻ. Ông chủ là một đôi vợ chồng, đang ở nghỉ ngơi chơi điện thoại di động. Nhìn thấy Chu Du sau khi đi vào, rất nhanh nữ nhân liền đi vào trong phòng bếp làm cơm rồi. Nam nhân lại đây cọ bàn. Chu Du rất nhanh sẽ cùng ông chủ nói rằng, chung quanh đây mở ra thật nhiều cửa hàng. Trước đây nơi này đều là một mảnh đất hoang đi. Hiện tại làm sao nhiều người như vậy? Ông chủ cười nói, nhìn ngươi khẩu âm không phải nơi này chứ. Chu Du giải thích nói, ta năm ngoái du lịch thời điểm đã tới một lần. mấy ngày nay vừa qua khỏi đến. Ông chủ nói rằng, chúng ta cũng là vừa qua khỏi đến. Có cái đồng hương là ở phụ cận làm công trường. Nói nơi này chuyện làm ăn tốt. Mua cơm cũng không mua được. Chúng ta lại đây phát hiện nơi này đã mở ra thật nhiều quán cơm rồi. Bất quá chuyện làm ăn còn có thể. Chu Du dò hỏi, nơi này người không nhiều lắm đâu. Ông chủ cười nói, không coi là nhiều, nhưng đều là người có tiền. Một ngày ba bữa cơm trên căn bản đều là ở bên ngoài ăn. Hơn nữa ăn bữa ăn khuya nhiều vô cùng. Chỗ khác liền làm hai cái kia giờ cơm. Chỗ này một ngày 24 giờ cũng không thiếu khách hàng. Hiện tại 3, 4 điểm ít người, chờ 5, 6 điểm người liền nhiều. Có thể vẫn bận đến ngày mai 6, 7 giờ. Chu Du dò hỏi, vậy trong này có bao nhiêu người? Làm ăn đều đối chuyện như vậy so sánh quan tâm. Ông chủ nói rằng, gần như 40, 50 vạn. Chu Du rất bất ngờ. Nhiều người như vậy, đều là từ đâu tới? Ông chủ ngồi ở sát vách trên ghế. Ngồi xuống tự thoại, nhiều nhất chính là Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn người. Bất quá hiện tại chỗ này nhiều nhất vẫn là phụ cận thành thị đến tìm công tác người. Cùng với thật nhiều kiến trúc công nhân. Nơi này nhà không bán. Tất cả mọi người đều là thuê phòng ở. Phụ cận thật nhiều người đều là bao thùng đựng hàng nhà ở. Hạn điện thời điểm mở không được điều hòa. Hồi trước chúng ta đều là ở bên ngoài. Nơi này không khí tốt. Ngủ bên ngoài cũng mát mẻ. Chu Du khiếp sợ nhìn ông chủ. Nơi này còn hạn điện. Ông chủ giải thích nói. Hạn điện, nghe nói trước đây là điện đều cho Tiểu Khang thôn người ở đó dùng. Sau đó Tiểu Khang thôn dùng điện không nhiều. Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn cơ khí đều muốn dùng điện. Liền vẫn luôn là mở máy phát điện tạo điện. Lại sau đó chính là từ phụ cận trong thị trấn kéo. Điện dùng. Ngược lại giá điện thật quý. Hiện tại mỗi ngày đều muốn dịch ra dùng điện đỉnh cao. Cũng may chúng ta là dùng khí than làm cơm. Đều là làm ban ngày. Bản địa chính phủ tu một cái nhà máy điện. Nửa tháng nữa liền không hạn điện. Mấy ngày nay đang ở từng nhà lắp đặt máy đo điện đây. Chu Du nghĩ đến bên này chính phủ. Tiểu Khang thôn thu nhập sẽ cho bản địa một phần. Dùng cho bản địa công cộng phương tiện kiến thiết. Như là nhà máy điện còn có tập trung cung ấm những này. Đều ở làm. Chu Du hiếu kỳ nói rằng. Ta nhìn nơi này có thật nhiều quán cơm. Tiệm khác không nhiều. Ông chủ cười nói. Nhiều nhất chính là tiệm cơm. Sau đó là cửa hiệu cắt tóc tiệm thẩm mỹ cùng cửa hàng massage chân rồi. Nơi này nam nữ dùng tiền đều nhiều hơn. Mấy cái tiệm kiếm tiền rồi. Liền cũng không biết từ toàn quốc các nơi kéo tới bao nhiêu đồng hành. Có ông chủ đều là mở ra. Vài nhà chi nhánh rồi. Đặc biệt là gần nhất Chu Công Cẩn lại đổ 10 tỷ. Mọi người đều biết nơi này có tiền. Chu Du không muốn nghe chuyện của chính mình. Nói sang chuyện khác nói rằng. Ta chuẩn bị ở đây mở cái nhà khách. Ngươi cảm thấy thế nào? Ông chủ lắc lắc đầu. Tới trong này phát tài ông chủ cũng không ít. Thế nhưng nơi này có thể không tốt cầm. Hiện ở bên ngoài những thứ này đều là chính phủ thuê đi ra. Trước nơi này khuyết làm cơm. Vì để cho công nhân cùng kia mười mấy vạn người ăn cơm no. Sở dĩ giống chúng ta tiệm cơm cùng cửa hiệu cắt tóc tiệm thẩm mỹ còn có siêu thị loại hình. Đều là tích cực đưa vào tiệm. Chu Du dò hỏi. Cửa hàng massage chân đây. Ông chủ lúng túng cười cợt. Cửa hàng massage chân ta không biết. Thế nhưng trước có quê nhà người muốn ở chỗ này mở tắm rửa trung tâm. Sau đó liền bị cự rồi. Nói là nơi này nước ngầm cần phải bảo vệ. Trừ bỏ cơ bản nhu cầu bên ngoài. Còn lại dùng nước hạng mục đều phải trải qua xét duyệt. Hơn nữa rõ ràng nói rồi. Có thể không phê liền không phê. Nhiệt Thủy Hồ Kim Liên Hoa thường thường không hiểu ra sao biến. Mất, cha tới cha lui. Mọi người liền tăng cao bảo vệ môi trường ý thức. Chu Du không hiểu những này. Dò hỏi, nơi này thổ địa là Tiểu Khang thôn. Vẫn là Nhiệt Thủy Hồ. Ông chủ giải thích nói. Mới khu hiện tại là Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn địa bàn. Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn dùng vài miếng cho công ty bọn họ mười mấy vạn công nhân. Còn lại cho thuê đi. Trên căn bản mới khu cũng là ba phần. Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn một phần. địa phương chính phủ một phần, còn có một phần là Tiểu Khang thôn. Chu Du gật gật đầu, lại hỏi dò một ít chuyện. Rất nhanh ông chủ liền không muốn cùng Chu Du phí lời rồi. Thật vất vả thời gian nghỉ ngơi, nhân gia càng muốn nghỉ ngơi một chút. Chờ sợi bún bưng ra sau, ông chủ liền đi quầy hàng nơi đó nằm úp sắp ngủ rồi. Chu Du vừa vặn lấy xuống khẩu trang ăn cơm, ai cũng không phát hiện dáng vẻ của hắn. Sau khi cơm nước xong liền tính tiền rời đi. Chu Du cưỡi xe đạp tiếp tục ở cái này đang ở đại làm kiến thiết trong thành thị tùy ý nhìn. Một người đàn ông cùng hai người phụ nữ đứng ở ven đường nói chuyện phiếm. Đang nhìn đến hết nhìn đông tới nhìn tây không có việc gì Chu Du sao. Liền cấp tốc đưa tay ra. Dừng lại. Xin lấy ra chứng minh nhân dân. Chu Du dừng lại xe đạp. Nhìn trước mắt cái này ăn mặc nhiệt thủy hồ tập đoàn công phục nam nhân. Lại nhìn xuống hai nữ nhân kia. Ba người này đều là nhiệt thủy hồ tập đoàn người. Đồng thời trên cánh tay cột người tình nguyện đánh dấu. Các ngươi là làm cái gì? Chu Du hiếu kỳ nhìn ba người này. Nam nhân công thức hóa nói rằng. Chúng ta là nhiệt thủy hồ tập đoàn người tình nguyện. Ngươi ngay cả chúng ta là làm cái gì cũng không biết. Không phải nơi này người chứ. Chu Du cảm giác này nam nói chuyện rất kéo. Hơn nữa hai nữ nhân kia cũng nhìn hắn xe đạp cười. Chu Du cúi đầu nhìn xuống. Cái này trên xe đạp có rất nhiều bùn. Nhị thôn bên kia đều là đất trồng rau. Tình hình giao thông cũng không tốt. Nghe các ngươi khẩu âm cũng không phải nơi này chứ. Chu Du chỉ là có chút không sảng khoái nói một câu. Rất nhanh Chu Du cũng phối hợp lấy ra chứng minh nhân dân. Kiểm tra chứng minh nhân dân nguyên nhân là đem một vài công việc làm đuổi ra ngoài. Nơi này hiện nay gánh chịu không được quá nhiều nhân khẩu. Đặc biệt là mấy ngày trước bắt sâu đại quân. Bên trong có không ít người muốn lưu lại tìm việc làm. Đối với những kế hoạch này bên ngoài nhân khẩu, chính là khuyên cách rồi. Nam nhân tiếp nhận chứng minh nhân dân của Chu Du. Đang nhìn đến phía trên tên cùng gia đình địa chỉ sau liền sửng sốt rồi. Có thể hay không là giả mạo. Tuy rằng có ý nghĩ này. Bất quá nam nhân vẫn là cấp tốc đem chứng minh nhân dân trả lại Chu Du. Xấu hổ. Chúng ta là đang thi hành quy định. Nam nhân nhìn Chu Du. Cảm giác càng ngày càng giống. Chu Du không chịu được không khí nơi này. Trực tiếp rời đi. Không sao. Ta có thể đi được chưa? Nam nhân cấp tốc nói rằng, ngài đi tốt, ta là nhiệt thủy hồ tập đoàn nghiệp vụ bộ Tôn Thắng. Chu Du nhanh chóng đi rồi, hắn cũng không muốn để ý tới đám người này. Nữ nhân bên cạnh hiếu kỳ nhìn Chu Du bóng lưng. Tôn Thắng, vừa nãy đó là ai a? Nhìn đem ngươi sợ hãi đến. Tôn Thắng lúc này mới cảm giác trái tim nhảy lợi hại. Không phải ai, là Chu Công Cẩn. Giang Đông tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị Chu Du. Bên cạnh hai người phụ nữ cũng xuất hiện hậu chi hậu giác căng thẳng. Chu Du, đúng là Chu Du. Hẳn là, ta nghe nói mấy ngày nay hắn liền ở Tiểu Khang thôn nơi này. Hắn âm thanh là ra sao? Ta cảm giác ta không nhớ ra được Chu Du nói chuyện là thanh âm gì rồi. Mấy người đều đang hối hận không có sớm một chút nhận ra Chu Du. Chu Du cũng không phải một tiểu nhân vật, hắn hiện tại chính là thiện tài đồng tử, người gặp người thích, yêu thích hắn tiền nữ nhân, mấy triệu vẫn có. Chu Du ở mới khu nơi này đi dạo một vòng, cuối cùng tìm Hoàng thôn trưởng muốn một vùng mở nhà khách. Nhà khách công nhân liền từ phụ cận tùy tiện chiêu, tiền lương 8.000 liền gần đủ rồi, ngược lại lại không cần sinh viên nghiên cứu sinh loại hình nhân tài. Tên không thể quá tùy ý. Chu Du suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra tên rất hay. Thế là lại tùy ý qua loa lên một cái Tiểu Khang nhà khách tên. Chu Du bắt đầu ở trên mạng nhận người. Trước không cần tên của chính mình nhận người. Không phải vậy người khác tới chính là 500.000. Vậy cũng quá khó tiếp thu rồi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.